ta có thể phục chế thiên phú. Chương 565, các tộc kiêng kỵ, nguyên cổ điện mở ra canh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Diệp Thiên đối nguyên cổ điện cũng là vô cùng chờ mong, dù sao nơi đó thế nhưng là có thể thu hoạch được so di tích thế giới chân quý hơn cơ duyên, hơn nữa còn là hoàn toàn châm đối người thực lực tăng lên cơ duyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở di tích thế giới, Diệp Thiên dựa vào mấy đại cơ duyên, bây giờ nhẹ nhõm liền có thể nắm giữ chí tôn cấp điện hạ chiến lực, nếu là ở nguyên cổ điện lại có thu hoạch, hắn thực lực tất nhiên có thể tăng lên trên diện rộng, ngày sau có lẽ liền không cần vì lôi kiếp lo lắng. Đi vào thiên chi đường, lo lắng nhất chính là lôi kiếp, tu vi càng cao, đứng trước lôi kiếp lại càng đáng sợ, nếu là không có đủ cường đại thực lực cùng tiềm lực căn bản không cách nào siêu thoát vũ trụ, thậm chí lại ở chí tôn cấp trước đó đạo trên đường vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, Diệp Thiên nhất định phải không ngừng tăng lên thực lực, tận khả năng đem bản thân thực lực tăng lên tới một cái cấp độ cực cao, mới có đầy đủ nắm chắc độ qua một lần lôi kiếp, trở thành chí tôn cấp, thậm chí cả siêu thoát chí tôn phía trên tồn tại. Cự ly nguyên cổ điện mở ra còn có 10 năm thời gian cũng không ngắn, Diệp Thiên hoàn toàn có thể lợi dụng cái này còn lại 10 năm thời gian, lại đề thăng một số thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà cướp đoạt nguyên cổ lệnh sự tình, Diệp Thiên là không giúp được gì, đó là nhân tộc cao tầng phiền sự tình. Dù sao Côn Ngô Chí Tôn nói, mặc kệ nhân tộc cướp đoạt đến nguyên cổ lệnh là bao nhiêu, hắn tất nhiên là có một mai nguyên cổ lệnh, đây cũng là nhân tộc đối với hắn bồi dưỡng cùng ban thưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là liền hắn đều không có nguyên cổ lệnh, cái kia những người khác càng không có tư cách. Cho nên, Diệp Thiên không cần vì nguyên cổ lệnh lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đón lấy ngày sau từ bên trong, vũ trụ 10 phần không bình tĩnh, vũ trụ đại tộc thậm chí một số tiểu tộc cũng đang vì nguyên cổ lệnh giết riêng, mỗi một mai nguyên cổ lệnh đều đưa tới gió tanh mưa máu, thậm chí có không ít chủng tộc chôn vùi ở nơi này một lần nguyên cổ lệnh cướp đoạt bên trong. Mà lúc này, nhân tộc không thể tránh khỏi tiềm nhập một số dị tộc cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì nhân tộc cương vực không nhỏ, căn bản không cách nào kịp thời phòng ngự ở tất cả dị tộc cường giả, có một ít dị tộc cường giả bị loài người cao tầng đánh giết, có chút lại may mắn trốn. Theo lấy thời gian tốc độ chảy trôi qua, nhân tộc chuyển hóa tiên tộc kế hoạch không cách nào tránh khỏi bại lộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong lúc nhất thời, rất nhiều vũ trụ đại tộc khiếp sợ vô cùng. Đối với tiên tộc cái tên này, không ít vũ trụ đại tộc cũng không xa lạ gì, bởi vì di tích thế giới một số truyền thừa bên trong đề cập qua tiên tộc, đó là trước vũ trụ kỳ nguyên đỉnh tiêm một trong chủng tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không nghĩ đến cái này vũ trụ cũng ra đời tiên tộc, hơn nữa còn là một thể tiềm lực không cao nhân tộc. Thần tộc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyên của tôi, nét, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một tòa huy hoàng trên đại điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần tộc đệ nhất thần chủ ngồi ở cao tại thượng thần tọa phía trên, cái khác thần chủ theo thứ tự mà ngồi. Thần chủ cửu đại thần chủ là chí tôn bên trong 5 cái mạnh nhất tồn tại, cùng nhân loại thần chủ không giống, nhân loại thần chủ cùng cho phép nhiều chủng tộc thần chủ thường là thần vũ trụ xưng hào, xưng hô nó là nào đó một cái thần chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà thần tộc bên trong, bởi vì cửu đại thần chủ duyên cớ cách khác thần vũ trụ là không cách nào lấy thần chủ tên, mà là xưng hô nó là thần tướng. Chúa tể cảnh giới thần tộc cường giả thì xưng hô nó là thần vương, mà vượt qua chúa tể cảnh giới cường giả bị xưng là thần hoàng, phổ thông chí tôn xưng là thần tôn, rất cường đại 9 vị chí tôn thì là thần chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, cửu đại thần chủ hội tụ 6 vị chính đang vì một việc thương thảo. Phía dưới, một tên chúa tể cấp thần tướng chính đang báo cáo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 6 vị thần chủ đại nhân, vừa rồi xác nhận nhân tộc đang hướng về tiên tộc chuyển hóa, rất nhiều nhân tộc đã trải qua trở thành tiên tộc thực lực đại trướng, lại ra đời rộng lượng thần cấp trở lên cường giả. Tên này thần tướng chi tiết báo cáo đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ nhất thần chủ trầm tư một hồi, đạo. Nhân loại không nghĩ đến cái này nhỏ tiểu vũ trụ đại tộc tại vũ trụ lớn tộc bên trong đỉnh sai phái thêm top 100, lại đi lên tiên tộc con đường, là một cái uy hiếp a, đệ tam thần chủ mở miệng đạo. Đệ nhất thần chủ, chúng ta thần tộc nếu không muốn xuống tay với nhân tộc thừa dịp nhân tộc không có triệt để quật khởi, đem nhân tộc xóa đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hay sao, đệ nhất thần chủ lắc lắc đầu. Nhân tộc có chút nội tình, nếu là cưỡng ép đem nhân tộc xóa đi, chúng ta thần tộc cũng sẽ đánh đổi một số thứ, mặc dù đại giới không lớn, nhưng liền sợ ma tộc thừa cơ đối với chúng ta thần tộc xuất thủ, vậy chúng ta thần tộc đại giới liền quá lớn. Huống hồ, nhân tộc quật khởi quá nhanh, đã từng có mấy cái vũ trụ đại tộc muốn kềm chế nhân tộc quật khởi, nhưng cả đám đều thất bại, có thể thấy được nhân tộc có chút bí mật không phải dễ dàng như vậy liền có thể đối phó. Vạn nhất nhân tộc triệt để quật khởi, đối với chúng ta thần tộc cũng là một cái uy hiếp a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ lục thần chủ mở miệng đạo, không được có vội hay không, chúng ta thần tộc cường đại không phải nhân tộc có thể tưởng tượng, cho dù nhân tộc trở thành tiên tộc cũng không có cách nào cùng ta nhóm thần tộc chống lại. Nguyên cổ điện chuyện sau đó, chúng ta lại châm đối nhân tộc áp dụng một số biện pháp a, đệ nhất thần chủ mệnh lệnh đạo. Là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái khác thần chủ nhao nhao ứng đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cùng loại với dạng này nói chuyện, ở rất nhiều vũ trụ lớn tộc bên trong đều phát sinh. Bất quá, rất nhiều cùng nhân tộc có địch ý vũ trụ đại tộc đều có chút kiêng kỵ nhân tộc thực lực, không dám chân chính ra tay với nhân tộc cho nên đều tại xem chừng âm thầm tìm cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nếu là bắt được cơ hội, bọn hắn tuyệt đối sẽ đối nhân tộc xuất thủ, coi như không diệt được nhân tộc cũng phải cho nhân tộc mang đến cự đại trọng thương. Trong nháy mắt 10 năm thời gian thoáng một cái đã qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở nơi này trong 10 năm, Diệp Thiên một mực nghiêm túc tu hành, tu vi mặc dù còn là ở vào thần cấp cửu giai, nhưng lại là đem tiên lực áp xúc 10 gấp một lần, mà lại còn đem thiên nguyệt đao tuyệt học hơi nhỏ bé hoàn thiện một chút, cự ly chân chính sáng tạo ra thuộc đối bản thân đao pháp tắc bản nguyên không xa. Mặt khác, Diệp Thiên hỗn nguyên lân giáp, hỗn nguyên đằng mạn, hỗn độn đường rất nhiều thần điển bí thuật cũng nhất hoàn thiện, đem hắn uy lực tăng lên rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tóm lại, bây giờ Diệp Thiên thực lực so lúc trước lại cường đại một số. Chỉ bất quá đến Diệp Thiên trình độ này, nghĩ phải lớn biên độ tăng lên thực lực quá khó khăn, có thể hơi khẽ nhấc thăng một số liền 10 phần không sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, điện hạ Côn Ngô Chí Tôn triệu kiến ngươi. Diệp Thiên hộ vệ u ám chúa tể xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mang ta đi a. Diệp Thiên gật gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn biết rõ đi nguyên cổ điện thời gian đến, rất nhanh, Diệp Thiên đi tới Côn Ngô điện, gặp được Côn Ngô Chí Tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Côn Ngô Chí Tôn gặp Diệp Thiên đến, liền lấy ra một mai cổ pháp ngân sắc lệnh bài. Từ nơi này mai ngân sắc lệnh bài bên trên, Diệp Thiên cảm thụ đến hằng cổ khí tức chí cao vô thượng lực lượng cùng khó có thể tưởng tượng thần bí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên, mai này lệnh bài chính là nguyên cổ lệnh. Nguyên cổ điện nằm ở một cái đặc thù vĩ độ siêu việt thời gian cùng không gian, liền xem như Chí Tôn, cũng chỉ có tại nguyên cổ điện mở ra thời điểm, mới có thể hơi nhỏ bé cảm ứng được nguyên cổ điện vị trí, nhưng lại rất khó tiến vào nguyên cổ điện cũng nhất định phải mượn nhờ nguyên cổ lệnh. Người cầm mai này nguyên cổ lệnh 1, 2 đem hắn luyện hóa về sau, khởi động nguyên cổ lệnh, liền có thể tiến vào nguyên cổ điện tại không gian vĩ độ. Côn Ngô Chí Tôn giới thiệu đạo. Đa tạ Côn Ngô Chí Tôn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên hai tay tiếp nhận nguyên cổ lệnh, liền lui xuống. Tiếp đó, Diệp Thiên liền trở về luyện hóa nguyên cổ lệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên cổ lệnh mặc dù 10 phần thần bí, không phải cấp thấp vật phẩm, nhưng lại hết sức dễ dàng luyện hóa, Diệp Thiên không hoa bao lâu liền thành công luyện hóa nguyên cổ lệnh. Lúc này, Diệp Thiên chân chính thông qua nguyên cổ lệnh cảm ứng được nguyên cổ điện mở ra cụ thể thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn có 8 ngày thời gian, Diệp Thiên tối đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 8 ngày thời gian không hề dài, trong nháy mắt liền đi qua 8 ngày. Một ngày này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên cổ điện khí tức truyền lại vũ trụ các nơi, nguyên cổ điện chân chính mở ra. Trước tiên, rất nhiều cường giả nhao nhao khởi động nguyên cổ lệnh, Diệp Thiên cũng là một trong số đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.